chim ấy ngồi phải rất to, bầu trời rộng lớn dáng trò, giống như thánh họ ngồi nhà nó, sáng đỏ chưa vàng tối sáng cho. Dập dịp nơi đây là chim nhỏ, lan băng khâu hiệu thét ra cho. Bánh mì thiết yêu ông đành bỏ, trao bẹ rau rừng chén mới no. Chiều ban đêm có giúp thằng nào giang sao đứa nào lứa, thằng nào giang sao đứa nào lứa, chục mét làm sao loạn chính trường, lắm bộ nhiều ngành thương Việt Á, nghe đồn đã tặng cả huân chương. Giá toang hoang cuộc khí trương, sáng thượng chiều ban đêm có xúc, thằng nào giang sao đứa nào lứa, thằng nào giang sao đứa nào lứa, chục mét làng sao loạn chính trường, lắm bộ nhiều ngành thương Việt Á, nghe đồn đã tặng cả huân chương. Sao đứa nào lương, chục mé làm sao loạn chính trường, lắm bộ nhiều ngành thương Việt Á, nghe đồn đã tặng cả huân chương.